Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3366, bất lợi hóa thành có lợi. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, hai thanh lợi khí, nhất định sẽ nhường Giản Hà chiến đấu lực cao hơn mấy tầng. Lâu, quan sát một hồi lâu, Chu Hoành Vũ mới vừa lòng thỏa ý đem cái kia đối chủy thủ, thu vào thứ nguyên chiếc nhẫn, tiếp xuống. Chu Hoành Vũ từ thứ nguyên chiếc nhẫn, lấy ra chuôi này khe đại, đao, hoác, huyền nguyên nặng sắt a. Nhìn xem đại khảm đao, Chu Đạt Xương liếc mắt một cái liền nhận ra chất liệu của nó, Chu Hoành Vũ mảy may không kỳ quái, chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó đem đại khảm, đao đặt ở trên bàn, nhìn xem Chu Đạt Xương hỏi, người nhìn thanh này đại khảm đao có thể hay không chữa trị? Người muốn là để cho ta rèn đúc như thế một thanh đại đao. Ta đầy khẳng định, làm không được, nhưng nếu chỉ là sửa chữa, khẳng định không có vấn đề. Chu Đạt Xương không chút do dự mở miệng nói ra. Kỳ thật thanh này đại khảm đao rèn đúc chỗ khó ở chỗ đem hai loại thuộc tính tương khắc vật liệu tan tiếp vào cùng một chỗ. Hơn nữa còn muốn để bọn chúng hữu cơ kết hợp cùng một chỗ. Đi đến một loại thăng bằng trạng thái, Chu Đạt Xương biết rõ cân lượng của mình, muốn làm được điểm này vẫn là không được, nhưng nếu chỉ là chữa trị mà nói, lại là không có vấn đề chút nào. Nói dứt lời, Chu Đạt Xương trực tiếp kéo lấy đại khảm đao, lần nữa tiến nhập đoán tạo thất, lại là một phen đinh đinh đang đang tiếng vang. Lần này thời gian muốn so với một lần chủy thủ đi dỉ thời gian dài nhìn rất nhiều. Trọn vẹn qua 3 canh giờ, Chu Đạt Xương mới từ đoán tạo thất bên trong đi ra. Chỉ thấy Chu Đạt Xương kéo lấy đại khảm đao đi tới Chu Hoành Vũ trước mặt. Lúc này đại khảm đao cũng đã biến cùng trước đó hoàn toàn không giống. Chỉ thấy lúc này thân đao điêu khắc một đầu dữ tợn cự long, mà trước đó có mấy cái lỗ hổng lưỡi đao nửa đoạn sau bị Chu Đạt Xương trực tiếp cải tạo thành răng cơ hình dáng. Lúc này đại khảm đao, nửa trước bộ phận là lưỡi đao, phần sau bộ phận là răng cưa. Cái này răng cưa bị Chu Đạt Xương chui luyện cực kỳ sắc bén. Chu Hoành Vũ tin tưởng, nếu là địch nhân bị cái này răng cưa vạch đến, nhất định sẽ nhận rất nặng tổn thương. Nhìn xem thanh này đại khảm đao, Chu Hoành Vũ cũng là cực kỳ hài lòng. Cũng chính là Chu Đạt Xương, nếu là đổi một người đến, khẳng định làm không được Chu Hoành Vũ hài lòng. Chu Đạt Xương đừng nhìn bình thường tùy tiện, kỳ thật tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Cái này đại khảm đao bởi vì kịch liệt chém giết mà rớt mấy cái đại đại khe. Nguyên bản bởi vì cái này mấy đạo khe, cái này đại khảm đao giá trị đã là vô hạn thấp xuống. Bằng không Chu Hoành Vũ cũng không có khả năng dùng thấp như vậy liêm giá cả liền đem hắn mua tới trong tay. Nhưng là đang Chu Đạt Xương kỳ diệu tư tưởng phía dưới, Chu Đạt Xương tính sáng tạo tư duy, đem bất lợi hóa thành có lợi, đem thiếu hụt biến thành sở trường. Mấy cái kia khe bị hắn rèn luyện thành răng cơ hình dạng, đồng thời chui luyện sắc bén vô cùng. Không muốn xem thường cái này mấy đao cưa răng, riêng là cái này mấy đạo răng cưa, liền lăng không vì cái này đem đại khảm đao tăng lên phá giáp đặc tính. Cái kia bén nhọn mà sắc bén răng cưa lướt qua, cho dù là thiết giáp cũng như thường sẽ bị nhất cưa mà ra, yếu ớt liền như là trang giấy một dạng. Phải biết cao bằng nghĩa lực lượng vốn liền lớn, lực phá hoại vốn liền cuồng bạo vô cùng, hiện tại lại phối hợp thêm phá giáp đặc tính đại khảm đao, đây quả thực quá kinh khủng. Nhất là tao ngộ những cái kia vật lý phòng ngự mạnh mẽ đối thủ lúc, cái này phá giáp đặc tính tuyệt đối là gấp bội tăng lên cao bằng nghĩa lực phá hoại. Vui vẻ quan sát một hồi lâu, Chu Hoành Vũ lúc này mới đem cái kia rèn luyện đổi mới hoàn toàn đại khảm đao thu vào thứ nguyên chiếc nhẫn. Đến Đạt Xương trước ăn ít đồ nghỉ ngơi một cái. Chu Hoành Vũ thừa dịp Chu Đạt Xương chế tạo thời gian, cũng đã làm cả bàn đồ ăn, chờ lấy hảo hảo khao khao hắn. Chu Đạt Xương xác thực có chút đói bụng, nhìn xem đầy bàn món ngon, ăn không? Khỏi chỉ đại động, nhìn xem Chu Đạt Xương bộ dáng. Chu Hoành Vũ mỉm cười, chờ một lát một cái, còn kém trọng yếu nhất đồ vật. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ từ trong ngực móc ra một cái bầu rượu, đưa đến Chu Đạt Xương bên cạnh. Chu Đạt Xương nhìn xem bầu rượu, cười hắc hắc, vẫn là huynh đệ ngươi rất hiểu ta. Nói chuyện, Chu Đạt Xương liền cho mình rót một chén, trực tiếp uống. Chu Hoành Vũ tại một bên mỉm cười nhìn xem Chu Đạt Xương lang thôn hổ yết ăn đầy bàn đồ ăn. Lúc đến thời khắc này, Chu Hoành Vũ cũng đã có được ma thể 30 đoạn tu vi, chế luyện đồ ăn cũng đã đến tam cấp thức ăn giai đoạn. Tam cấp đồ ăn đối với đồng dạng phổ thông tu hành giả tới nói cũng đã tính được sơn chân hải vị, nhưng là Chu Hoành Vũ lại không chút quan tâm. Một cái nguyên nhân là hắn hiện tại có tiền, những cái này thức ăn vật liệu căn bản hoa không có bao nhiêu tiền. Cái thứ hai nguyên nhân chính là Chu Đạt Xương vì hắn vất vả rèn đúc. Chu Hoành Vũ chuẩn bị cả bàn đồ ăn cũng là theo lý thường phải làm sự tình. Chuyện tới bây giờ, Chu Hoành Vũ chủ nghệ cũng đã đạt đến một cái cao vô cùng tầng thứ, nấu nướng ra đồ ăn có thể nói là sắc hương vị đều đủ. Chu Đạt Xương ăn miệng đầy chảy mỡ, một mực là khen không dứt miệng. Chu Hoành Vũ nhưng lại lơ đễnh, chỉ là mỉm cười không nói lời nào. Cả bàn đồ ăn, chỉ chốc lát sau chén rượu Chu Đạt Xương dọn dẹp không còn một mảnh. Ăn ngon thật, Chu Đạt Xương ở một cái ca ngợi nói, về sau có cơ hội làm tiếp cho ngươi ăn. Chu Hoành Vũ cười nói ra, về sau nha, cái kia khả năng liền phải ngươi ở chiến trường phía trên trở về. Chu Đạt Xương nhìn xem thiên không, cảm thán nói, Chu Đạt Xương biết rõ chiến trường phía trên có bao nhiêu tàn khốc. Hắn mặc dù tin tưởng Chu Hoành Vũ nhất định sẽ bình an trở về, nhưng là nội tâm vẫn là không tự chủ được vì vị này chi hữu cảm thấy lo lắng. Ngươi lúc nào biến thành như vậy? Cái này cũng không giống như ngươi Chu Đạt Xương phong cách nha. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Đạt Xương ra vẻ thương cảm bộ dáng, nhếch miệng cười nhạo nói. Chu Đạt Xương nghe Chu Hoành Vũ trêu chọc, nghiêng xem xét một cái, làm ra một bộ ghét bỏ biểu lộ. Ngươi một cái chưa dứt sữa mao đầu tiểu tử, biết cái đếch gì? Cái này gọi là tư tưởng. Chu Hoành Vũ nghe xong, không nhịn được phốc phốc một tiếng cười ra. Người có thể kéo đến đi. Đối mặt Chu Hoành Vũ chế giễu, Chu Đạt Xương lại lơ đễnh, chỉ thấy hắn vẫn như cũ ngửa đầu 45 góc độ ngước nhìn tinh không. Ánh mắt xa xăm mà mê ly. Kỳ thật phen này động tác cũng coi như yêu nhã, chỉ bất quá hợp với Chu Đạt Xương to mập thân hình cùng bên miệng không có sát sạch sẽ đồ ăn cặn bã, thật sự là cho người không đành lòng nhìn thẳng. Ha ha a, Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Đạt Xương bộ dáng, cười ngửa tới ngửa lui. Chu Đạt Xương lại không cảm thấy lại mảy may không ổn, vẫn như cũ bày biện tạo hình. Đợi đến Chu Hoành Vũ cười đủ rồi, Chu Đạt Xương cũng thu hồi cái kia cho người không đành lòng nhìn thẳng tạo hình. Đi qua một phen làm quái, hai người tâm tình đều là buông lỏng rất nhiều. Cơm nước no nê sau đó, lại đến làm chính sự thời điểm. Chu Hoành Vũ vung tay lên, trước mắt trên bàn liền xuất hiện hai cái vật phẩm. Một cái là một khối hỏa hồng sắc thạch đầu, một cái khác là một đoạn cành cây khô héo. Hai thứ đồ này chính là xích lôi ma thạch cùng viêm long cành khô. Chu Đạt Xương nhìn xem hai thứ đồ này, hơi hơi sửng sốt một cái. Hắn không nghĩ đến Chu Hoành Vũ dĩ nhiên có thể lấy tới như thế hiếm vật liệu. Bất quá sau đó hắn chuyển niệm suy nghĩ một chút, Chu Hoành Vũ bây giờ là người đeo khoản tiền lớn kẻ có tiền, như thế hai loại tài liệu giá cả đối với hắn tới nói chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Hai thứ này vật ta còn là lần thứ nhất gặp, ngươi hôm nay thực sự là để cho ta mở rộng tầm mắt a. Chu Đạt Xương vuốt vuốt hai loại vật liệu, cảm thán nói, hết chương.